Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của một bạn tên là Dũng và câu chuyện thứ hai của một người chị tên là Hằng. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Khi nghe xong rồi đừng quên để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng sự tương tác với kênh cũng như là tăng cái thuật toán của YouTube. Khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyennguyen.vlog2512a@gmail.com, hoặc các bạn có thể gửi về cho Nguyễn qua page Nguyễn Nguyễn hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok, đường link group căn nhà hoang số 13 và đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn đầu tiên của bạn Dương. Nói sơ qua về Dương chút xíu. Năm nay thì bạn cũng trạc tuổi với lại Nguyễn Nguyễn. Và bạn kể ngày xưa năm bạn 7-8 tuổi thì gia đình của bạn khó khăn lắm. Nhà bạn sống ở gần biển và nơi mà ba mẹ của bạn xây nhà là nằm giữa một cái rừng phi lao trắng sóng với lại trắng gió từ biển nó tạt vào á. Ở trong khu đó thì chỉ có gia đình của bạn nè và một gia đình nữa, và hai nhà cách nhau khoảng tầm 500 mét, tương đối là xa ha. Nhà của Dương thì cách bờ biển khoảng tầm 200-300 mét, và thời điểm đó công việc chính của gia đình là nuôi vịt để lấy trứng, và có một cái ao nhỏ nuôi cá phía sau nhà. Và bên cạnh cái ao thì có xây nên một cái láng nhỏ các bạn bằng giống như là kiểu lợp lá tre vậy thôi, để buổi tối có người ra ngoài đó để mà canh. Và trong gia đình thì có ba mẹ của Dương nè, Dương cùng một người anh trai ruột và hai người anh nhà bác họ ở để mà phụ với công việc nữa. Do là gia đình nằm gần ngay cửa biển á, nên là những cái người đi thuyền là họ hay gửi đồ nghề, gửi thuyền ở ngay chỗ khu vực nhà Dương nhờ gia đình của bạn coi hộ. Và đằng sau nhà thì nó còn có một cái ngôi mộ từ rất là lâu rồi. Nghe kể lại ngôi mộ đó là của một cái người phụ nữ. Người ta đi qua cầu xuôi sao bị rớt xuống sông, sau đó trôi dạt ra ngoài cửa biển rồi từ biển đánh ngược về ngay chỗ cái bờ biển gần nhà Dương. Có một cái người câu cá đêm các bạn, người ta thấy lôi cái xác lên trên bờ, sau đó là cũng chỉ đào một cái hố vùi lấp cát lại thôi. Và mãi về sau gia đình của Dương mới tự xây lên một cái ngôi mộ, đắp thành một cái ngôi mộ hoàn chỉnh luôn ha. Sau đó thì cũng có hay ra thắp nhang khấn vái, cho nên là từ nhỏ bạn này bạn gặp những cái chuyện tâm linh hoặc là bạn tiếp xúc với cái chết á, nó rất là bình thường luôn. Có một hôm nọ, khi mà bạn này cùng với là mấy anh em đang ngủ ngoài cái láng để mà coi cái ao cá, thì có một cái bác đi kéo lưới đêm. Đêm đó thì bác mang cái võng mắc và hai cái thân cây phi lao và nằm gần chỗ cái ngôi mộ để mà nghỉ ngơi. Do là phải chờ khi nước lên rồi thì mới đi ra ngoài để mà kéo cá. Nhưng mà đang nằm mất các bạn, không biết làm sao nữa. Nửa khuya gia đình của bạn Dương này tỉnh dậy thì thấy là bác đã mang cái võng ra gần chỗ cái láng của họ để mà nằm rồi. Mặc dù chỗ cái láng này nè là cách biển xa hơn cái chỗ ban nãy bác nằm, nhưng mọi người cũng không hỏi, mặc dù là cũng thắc mắc ha. Qua đến sáng ngày hôm sau, hỏi cái người bác này thì bác kể, đang có lúc nằm bình thường, tự nhiên bác nghe thấy có tiếng bước chân. Bác mở mắt ra, nhìn xung quanh thì không thấy ai hết, và dân đi biển mà các bạn, ta cũng biết. Cho nên là bác nằm xuống, thấy là cũng không có vấn đề gì, nên là người cố gắng ngủ ha. Nhưng mà đang vừa chợp mắt có chút xíu nữa thôi, thì bác nghe tiếp cái tiếng bước chân, tiếng gần tới chỗ của bác, mà lúc này cơ thể của bác là coi như là không có cử động được nữa rồi, là bị bóng đè luôn đó. Và bác nghe thấy giọng của một cái người nói thẳng vào tai của bác á, là đi chỗ khác nằm đi, đi chỗ khác nằm đi, không có được nằm ở đây, đi chỗ khác nằm đi. Và lúc đó bác tỉnh dậy ha, cơ thể của bác cử động được rồi, bác cũng chưa có tính đi liền đâu, nhưng mà gió cát ở đâu thổi lên quá trời luôn các bạn, làm những cái lớp đất cát ở dưới chân của bác bay mịt mù ở trong không khí luôn. Nên bác biết là người ta không cho mình nằm rồi, nên là bác mới mang cái võng đi ra chỗ cái láng của nhà bạn. Khi đó hỏi bác sợ không thì bác kêu là bác không sợ đâu, bác bình thường lắm, do là dân đi biển mà. Mà bác còn nói với lại bạn á là dân đi biển mà mày sợ ma là mày không bao giờ đi biển được đâu cháu. Như Nguyễn vừa nói, nhà của bạn thì ở gần cái cửa sông, và chỗ đó cách một cái khu du lịch tầm khoảng 4 km đường bờ biển ha. Cho nên là năm nào á các bạn cũng có khoảng 3-4 cái xác chết đuối dạt vào bờ hết. Ngày nhỏ thì bạn cũng có hiếu kỳ đi xem trẻ con mà, nhưng mà ba mẹ của bạn cấm dữ lắm, kêu là không có được đi ra ngoài kia do là sợ xui rủi này nọ. Nhưng mà bạn vẫn lén trốn đi, cho nên cái chuyện ăn đòn là bình thường. Cứ thấy đông đông người á, cầm vàng mã đi rải dọc cái bờ biển là bạn biết chắc chắn là có vụ chết đuối rồi. Và mọi người làm cái hành động đó có nghĩa là đang đi tìm xác đó. Có nhà thì may mắn xác dạt vào bờ, còn có nhà thì tìm không thấy. Có lẽ là nằm mồi cho cá ăn rồi cũng không nên. Và bạn kêu là dọc cái bãi rừng phi lao trắng sóng này không có thiếu hài cốt người bị chôn vùi dưới cát. Nhiều năm không có ai nhận, và sau cùng thì gió nó cũng thổi đi hết trơn luôn các bạn. Thì nó sang bằng, nó giống như bình địa vậy đó. Có nghĩa là ngày xưa nha, những cái người ngư dân ở chỗ bạn là hay nhặt, tức là hay kéo những cái xác chết trôi đi vào trong bờ. Nhưng mà lúc mà kéo lên rồi thì người ta cũng chôn tạm thôi, dạng ta đào xong người ta đắp đất lại giống như đình của bạn vậy đó. Nhưng mà thời gian qua đi rồi thì gió nó bào mòn mà các bạn, khiến cho bây giờ cái chỗ nào mộ, cái chỗ nào đất đi bình thường cũng không còn phân biệt được nữa. Và sau đến năm 2014 thì có một cái tập đoàn du lịch đầu tư làm sân golf với lại khu nghỉ dưỡng. Khi thi công, đào ở dưới lên hài cốt quá trời luôn. Và cũng chính vì nó có rất là nhiều những cái sự kiện tâm linh gần biển, nhiều người chết đuối, nên là những cái người dân ở chỗ đó có một cái nghề gọi là nghề kéo bạc. Tại sao lại có cái nghề này thì bạn giải thích đó, là do khi mọi người đi tắm biển ở khu du lịch thường thả tiền xuống để mà hối lộ cho hà bá, để không bị kéo chân bị ma gia bắt hồi này kia đó. Thứ hai nữa là có khách để quên đồ ở trong túi quần, khi đi xuống nha thì nó bị trôi tiền, nước nó cuốn tiền trôi mất á. Vì vậy cho nên là dân ở chỗ bạn có làm một cái lưới nhỏ, dạng dạng như là một cái túi bằng lưới to khoảng tầm cái chiếu mà mình hay nằm á. Và rồi khi họ thấy khu nào có rác biển tập trung thì lại mang cái lưới đó xuống kéo để mà tìm tiền. Năm đó người chú rùa của bạn cũng có một cái lưới như vậy. Đêm á, khi mà nước lên thì chú này chú đi ra ngoài, chú làm cái nghề kéo bạc đó. Lúc đi ra biển đang sớm nha, cho nên là chỉ có mình chú kéo thôi. Nhưng lúc đầu kéo mấy lần thì cũng tìm được có chút xíu tiền à các bạn. Rồi chú xuống chú kéo tiếp. Nhưng mà lúc mà đang hì hục kéo cái lưới gì nè, thì tự nhiên chú nghe thấy có cái tiếng gì đó lẫn trong cái tiếng gió thổi. Chú thấy lạ lắm, nhìn xung quanh không thấy ai mà tự nhiên lại có tiếng người, thì chắc là chú cũng nghi là mình gặp rồi. Nhưng thôi cũng kệ, kéo cứ kéo liên tục hồi thì cái tiếng nó càng ngày nó càng rõ hơn nha các bạn. Và hồi sau á thì chú nghe được rõ ràng nguyên một câu là: anh ơi, anh giúp em với, anh giúp em với. Do dân biển gặp hoài chú gan lắm, chú mới kêu lại á là: bây giờ em muốn giúp cái gì thì em nói rõ ràng đi. Thì lập tức cái tiếng nó nói lại liền luôn các bạn: anh ơi, anh lùi lại đi anh, anh lùi lại đi anh. Khi này nè, trên tay của chú đang cầm cái lưới, nghe người ta kêu lùi thì cứ lùi thôi các bạn, cứ lùi dọc theo cái đường bờ biển á, khoảng 100 mét, thì tự nhiên chú thấy là cái lưới nặng quá trời, cho nên quyết định kéo lên bờ. Và lúc đổ ra thì chú thấy bên trong có xác của một cái người thanh niên. Nhìn mặt á thì khoảng độ tầm 20 tuổi, và khi đó chú chưa biết phải làm sao hết, nên là mang cái xác của người thanh niên đó lên gần cái rừng phi lao, sau đó lấy lá cây đắp lại, đi về nhà đợi trời sáng mà báo với chính quyền. Do là thời điểm đó điện thoại không có phổ biến như bây giờ đâu các bạn. Và sáng hôm sau khi mà báo với chính quyền xong thì họ có liên lạc với người nhà lên để mà nhận xác. Tới buổi trưa, gia đình của nạn nhân lên khóc quá trời khóc luôn các bạn, và mới kể là một cái vụ á, là cái người này là một cái người sinh viên, cùng với gia đình đi nghỉ mát, nhưng mà buổi tối người ta trốn ra biển tắm, người nhà kiểu không biết là đi đâu, nhưng mà chờ hoài không thấy về, tưởng là đi lạc, chứ đâu có ngờ là sáng hôm sau nhận về một cái xác vô hồn như vậy. Khi đó nhà của người nạn nhân này có cho chú của bạn Dương một cái số tiền để mà cảm ơn, nhưng mà chú tốt lắm, chú không lấy. Chú kêu là chú giúp vì cái tâm, chứ không phải là mong được báo đáp gì. Gia đình giữ lại tiền đó để mà lo ma chay cho em nó đi. Và chú cũng nói thêm á, khi mà nghe được cái giọng đó thì chú không có sợ đâu nha, mà chú cảm thấy thương nhiều hơn, do chú cũng đoán được là cái kết cục như thế nào rồi. Dân biển các bạn, như Nguyễn vừa mới kể các bạn nghe là người ta gan, người ta gặp ma nhiều quá trời nhiều luôn. Và ba của bạn Dương này cũng vậy. Hồi xưa là ông đi theo cái nghề hàng hải, đi tàu vận tải, chủ yếu là chở than từ Quảng Ninh đi nơi khác. Ngày đó là đi tàu có tiền lắm, nhưng mà do là ba của bạn phá quá trời đi, làm được bao nhiêu tiền là nướng vào bài bạc nè, nướng vào gái gú nè. Cho nên khi mà mẹ của Dương mang bầu bạn á, thì quyết định là không có cho ba của bạn đi tàu nữa. Bên nhà nội không có thích mẹ bạn đâu, Cho nên là khi bầu bạn 7 tháng rồi thì ba mẹ của bạn nè cùng với anh trai đi ra gần biển để mà sinh sống. Cái thời mà chưa đẻ bạn ra đó, xây lên một cái túp lều nhỏ lắm các bạn. Cái số tiền còn dư thì hùng chung vốn với là một cái ông bác họ để làm một cái dòng để mà kéo cá đó, lấy trang trải cuộc sống. Nói chung thời điểm đó khó khăn vô cùng. Sau một thời gian thì ba mẹ mới có tiền xây cái nhà rồi mới chuyển qua cái nghề nuôi vịt á. Trong những cái lúc mà ngồi với gia đình thì bố của bạn có kể nó một vài câu chuyện khi mà ngày xưa ông đi tàu. Ông kêu là trên biển nhiều oan hồn lắm các bạn, người chết do tai nạn trên biển nè, có thể là do chết đuối nè, tông tàu, chìm tàu, đủ thứ trơn luôn. Có những cái đêm, trăng sáng nha, ba của bạn đứng ở bên trong cái bon á, cái bông tàu á, thì hay thấy là ở ngay chỗ cái mũi tàu có những cái bóng đang ngồi chơi, mà chơi nhìn giống như người bình thường vậy á các bạn, cứ nói chuyện qua lại nghe rõ ràng là cái tiếng xì xà xì xầm, xong rồi thấy chạy giỡn nữa. Nhưng cứ hễ thấy ai ra là những cái bóng này nhảy xuống nước, và mặc dù nhảy xuống nhưng không hề có bất kỳ một cái tiếng động gì đâu nha. Rồi có một lần á, khi mà ba của bạn đang ở trong bến để mà đợi chất hàng, thì ba cùng với một số những cái người bạn có trốn lên trên bờ để mà đi chơi. Khi mà họ bơi từ trên tàu đi vô cái bờ các bạn thì khoảng cách chắc tầm khoảng mười mấy mét thôi. Nên là họ mới cởi hết quần áo luôn, tròng qua cổ như vậy nè, để bơi lên bờ thì người đồ đạc nó không có bị ướt. Lúc đi thì vui lắm, nhưng khi về nha, tầm khoảng 2 giờ sáng, thì thấy có một cái bác kia. Bác này là dân ở trên, là trong cái thủy thủ đoàn ở trên tàu luôn á. Nhưng mà lúc mọi người đi chơi thì chỉ có riêng có mình bác này là bác không chịu thôi. Nhưng tự nhiên lúc 2 giờ sáng về thì thấy là bác ngồi ở trên bờ rồi. Quần áo của bác á là ướt nhẹp từ đầu đến chân luôn. Là khi hỏi là ủa sao tự nhiên ông nội ngồi đây vậy mà người ngòm ướt nhẹp, hồi nãy người ta rủ đi chơi thì ông chịu đi. Thì ông mới kể á là lúc mà ông đang ngủ ở trên tàu, tự nhiên cái ông có cái cảm giác là ai kéo cái mền của ông xuống á các bạn. Lúc đầu ông nghĩ là ai chọc thôi nên ông cũng kệ. Nhưng một lúc sau bị kéo lần thứ hai thứ ba ông chửi nha. Thì ông mới giật mình ông nhớ ra, ủa mọi người đi hết trơn rồi mà, làm gì còn có ai trên tàu đâu. Lúc này biết là mình gặp gì rồi, nhưng mà thôi ông cũng kệ, cố gắng nằm đó. Nhưng cái lần cuối cùng á các bạn, cái mền của ông á tự nhiên bị kéo dần xuống dưới chân. Và ma xuôi quỷ khiến sao ông mở mắt dậy nha. Ông nhìn thẳng xuống phía dưới thì có nguyên một cái bóng đen đang ngồi bó gối luôn các bạn. Không biết là đàn ông hay đàn bà nhưng mà cảm giác nó sợ lắm cơ. Cho nên á là ba chân bốn cẳng vùng dậy. Ông chạy ra nha, nhảy xuống dưới nước bơi quá trời bơi vào trong bờ. Và cái lúc mà ông chạy ra ngoài rồi thì cũng nghe rõ ràng tiếng của cái vong á. Nó cười lên khanh khách thấy ghê lắm cơ. Và do là gặp những câu chuyện tâm linh như vậy nên là ba của bạn gan dạ cực kỳ luôn. Cái thời điểm mà gia đình nuôi vịt xong rồi nuôi cá đó, xây được cái nhà trong rừng phi lao đó rồi thì cuối cùng là không có chuyển, không có làm cái nghề nuôi cá nữa. Mà ba có góp vốn cùng với ba người nữa đắp một cái đầm để mà nuôi tôm sú. Cái đầm đó rộng tầm khoảng 5 hecta. Thời đó bạn kêu là đi giáp một vòng cái đầm tôm á là mỏi hết cả chân luôn đó. Xung quanh đầm thì có xây ba cái láng nhỏ, ba cái dạng như túp lều á để mà trông coi thôi. Và có một đêm trời mưa nha, ba của bạn nằm ngủ ở trong cái lều đó coi cái đầm tôm. Sau khi mà đi tuần một vòng về á các bạn, nhảy vào trong cái lều nằm lên trên giường ngủ. Và lúc đang ngủ thì rõ ràng luôn nha, nghe thấy có tiếng bước chân đi từ bên ngoài đi vào bên trong. Thì lúc này nghe cái tiếng bước chân mà chậm chậm mà nó vang lên đều đặn từng nhịp á. Thì biết chắc chắn phải người đi rồi. Giữa đêm hôm nếu mà có ai á thì cái tiếng bước chân người ta nghe khác lắm. Nhưng mà thôi kệ. Ba của bạn quan niệm là bây giờ mình không làm gì người ta thì người ta không làm gì mình. Nhưng mà lúc đó nha, nghe cái tiếng bước chân tới gần bên cạnh ông luôn á và kêu á là ông ơi, ông cho tôi vào ngủ với. Ở bên ngoài này á, trời mưa lạnh lắm. Thì khi này nè, do ba của bạn gan mà nên ông nói lại luôn, muốn ngủ á thì chui vô bên trong mà ngủ đi, tại vì ông đang nằm bên ngoài và cái vong kia nếu muốn ngủ thì chui vào bên trong đi, tại vì ông đang mệt, đang buồn ngủ, không muốn nhúc nhích. Và lúc đó ông cảm giác được rõ ràng luôn là có người chui qua bên người của ông nha, giống như là bước qua các bạn, đắp lên trúng cái mền đó luôn. Nhưng mà thôi kệ, ông cũng nằm đó, ông cũng ngủ như bình thường à. Nhưng mà kỳ lạ là sáng ngày hôm sau á, mặc dù tối hôm qua cảm giác nó ẩm ướt lắm cơ, nhưng mà khi ông tỉnh dậy thấy mọi thứ xung quanh ở trong cái lều nó vẫn rất là khô ráo. Cái chuyện ngủ ngoài lều mà bị đè với ba bạn không phải lạ nữa, cũng nhiều lần lắm rồi, nhưng mà ông đều cảm thấy rất là bình thường. Và ông có nói với mấy đứa con của mình á, mình ở những cái nơi mà đầu sóng ngọn gió như vậy thì không thiếu những cái vong hồn họ chết đuối đâu, mà không có ai thờ cúng như cho họ hết. Nhưng tuy nhiên nếu mình không làm gì họ thì họ cũng sẽ không có hại đến mình. Và chuyện về bên nhà nội của bạn Dương này thì cũng phức tạp lắm. Ông nội của bạn thì có tổng cộng 15 người con, trong đó là có 2 người con nuôi và ông có 2 đời vợ ha. Cái người vợ đầu á thì sinh được 6 người và bà nội của bạn là người thứ hai, là vợ thứ hai ha, sinh được 7 người. Ở trên ba bạn có một cái người bác nữa, bác trai, nhưng mà bác mất từ lúc mà bác còn nhỏ và lúc đó anh chị em trong nhà cũng còn nhỏ lắm, cho nên là cũng không có được mọi người nhắc về bác nhiều. Và cũng chính vì bác mất lúc còn nhỏ như vậy cho nên không có được thờ cúng gì hết. Cho tới khi ba bạn lấy mẹ của bạn về nhà thì mẹ có kể lại câu chuyện như sau nè. Cái thời điểm mà mới về làm dâu thì không biết sao mẹ của bạn hay bị đau ốm triền miên lắm. Người lúc nào cũng yếu ớt mệt mỏi nè. Ba thì đi tàu, bà nội thì là không có quan tâm. Lúc đó đó đi khám bệnh thì cũng không ra gì hết. Nhưng may mắn là bà hai là vợ trước của ông nội, là mọi người sống chung với nhau nha, là vợ trước và sau đó sống chung với nhau hết nha. Thì bà hai bà có lén đi xem bói. Lúc tới gặp kể cho ông thầy nghe thì ông thầy kêu á là do cái người bác đã mất là anh trai của ba bạn Dương đó. Người bác này hợp mạng với lại ba mẹ của bạn Dương cho nên là mới đi theo và hành cho mẹ của bạn Dương như vậy với cái mục đích là kêu ba mẹ của bạn lập một cái bàn thờ cho bác đi. Do là bác mất lâu lắm rồi, không có ai thờ cúng, phải ở ngoài ngủ bờ, ngủ bụi do là không có được thỉnh vào trong nhà. Và sau khi đi xem bói xong thì bà hai có nói lại với lại mẹ của Dương với lại ông nội, thì ông cũng quyết định là cho ba mẹ lập cái bàn thờ cho ông bác. Và quả nhiên sau khi mà nhờ thầy bốc cái bát hương và lập bàn thờ thì mẹ khỏi bệnh luôn. Lúc đó là ông bác đã mất đi theo phù hộ cho gia đình nhiều lắm luôn các bạn, và cho đến tận bây giờ bác vẫn theo ha. Sau một cái khoảng thời gian mà tích cóp làm ăn sống trong rừng phi lao các bạn, dưới cái sự phù hộ của bác và cái sự chăm chỉ của gia đình thì ba mẹ của Dương dư ra được một cái khoản tiền. Và lúc đó ba của Dương có nói là không thể nào tiếp tục ở trong cái rừng phi lao này được nữa, cho nên nha phải mua một cái căn nhà ở trong làng, ở trong cái chỗ mà đông dân cư, để cho hai anh em đi học cho nó tiện. Thì sau khi mà mua đất cất nhà lên xong xuôi rồi, tuy nhiên là cái túp lều với lại cái căn nhà cũ trong rừng phi lao thì vẫn giữ do là còn công việc ở dưới mà. Xây cái nhà đó xong thì cũng thỉnh cái bàn thờ của bác á các bạn, đi về trong đó để mà thờ, và phải nói là bác cực kỳ thiên luôn nha. Bác đi theo, mấy ông thầy nói là lúc nào bác cũng đi theo phù hộ cho từng thành viên trong gia đình. Và có mấy lần ba của bạn gặp cái tai nạn á các bạn, xe cộ thì nát bươm hết trơn, nhưng mà cơ thể người ngợm thì không có bị sao hết. Và có một cái lần nọ, khi mà gia đình cái dịp đó là đang nghỉ hè nên là gia đình mới chuyển, tức là đi vào trong cái căn nhà ở ngay chỗ cái vuông tôm trong rừng phi lao đó, do là để canh xong rồi tiện đi chơi, đi ra biển câu cá này kia các kiểu. Thì cái ngôi nhà ở trong làng có nhờ một cái cô hàng xóm qua để mà cổ coi. Thì cái cô này nè các bạn, do là nhà của bạn Dương có cái ban công, mà ban công nó nằm gió nó mát lắm, cho nên là cô này cũng hay qua cổ ngủ trên chỗ đó. Thì đúng cái đêm đó nha, khi mà cổ đang nằm ngủ á, cổ nghe thấy có tiếng kêu: "Ê, dậy, dậy đi, dậy đi, dậy đi về nhà mà ngủ đi, đừng có nằm ở đây, dậy, dậy đi về nhà ngủ đi." Thì lúc đầu cổ nghe, cổ tưởng mình nghe nhầm các bạn, nhưng một hồi sau á, cổ định thần lại, thì cổ nghĩ, ủa, trong nhà làm gì có ai đâu, sao tự nhiên đuổi mình về ta? Thế cổ mới ngẩng đầu dậy, cổ nhìn về phía cầu thang á, do là nhà để cái bàn thờ ở ngay trên tầng ha. Cái chỗ cổ nằm là ngay chỗ cái hàng hiên ở bên ngoài. Thì cổ nhìn vô á, cổ thấy từ ngay chỗ cái ban công có một cái bóng đen người đàn ông đang đứng các bạn. Và cái tiếng nói phát ra từ đúng cái chỗ đó. Nhưng mà cổ không có nhìn thấy rõ ràng là cái mặt mũi như thế nào hết. Chỉ nghe người ta lặp đi lặp lại á: "Dậy, dậy về nhà mà ngủ đi." Thì lúc đó biết nè, cổ lập tức cổ tá hỏa, ba chân bốn cẳng cổ chạy ra khỏi nhà luôn. Và khi mà cả gia đình nghe kể như vậy thì đều biết cái người đàn ông đó chính là người bác đã mất. Và bác không có cho người lạ ngủ qua đêm ở đây một mình, nhưng nếu chỉ cần có một thành viên trong gia đình ở cùng á thì tuyệt nhiên là mọi chuyện không có sao. Sau cái sự kiện đó thì đến năm 2010, bạn Dương thi đậu vào một trường cao đẳng y ha. Và thời gian đầu nửa năm bạn ở trong ký túc xá của trường. Nói về ký túc xá đó thì nó có 4 tầng và được xây từ rất là lâu rồi các bạn. Và do là trường bạn Dương này chỉ có một khu ký túc thôi, cho nên là nam nữ ở chung. Nữ thì ở tầng 1, tầng 2, còn nam thì ở tầng 3, tầng 4. Lúc mà mới vào ở trong phòng có 7 người, tổng cộng là 7 người cũng học năm nhất luôn. Nhưng mà không chung khoa vì đa phần mọi người học điều dưỡng với y sĩ. Trong cả một cái khóa như vậy chỉ có một lớp học chẩn đoán hình ảnh như là bạn Dương thôi. Và ở trong đó thì không có thoải mái tí nào các bạn. Theo như lời của Dương kể là cũng bị kiểm soát, giờ giấc ra, giờ giấc vào, nói chung đủ thứ. Nhưng đặc biệt ở trong khu đó nó có một cái truyền thuyết, gọi là một cái sự tích về vong hồn của một cô gái. Cái chị này là học khóa trước của bạn Dương lâu lắm rồi, ngày xưa chỉ ở trong phòng 105. Và lúc đó các bạn nghe mọi người kể lại là chỉ yêu một cái anh học trên hai khóa, nhưng không hiểu vì cái lý do gì. Một thời gian sau ha, chị này chỉ trèo lên sân thượng tầng 4 và sau đó nhảy xuống dưới tự tử luôn các bạn. Và sau cái chết của chị thì có nhiều câu chuyện tâm linh xảy ra lắm. Nửa đêm đang ngủ thì lại nghe có tiếng gõ cửa, nhìn ra bên ngoài thì không thấy ai hết. Còn không á thì là sẽ thấy một cái bóng lướt rất chậm ở bên ngoài hành lang nha các bạn. Và có một cái lần, một cái anh kia đi lên tầng 4. Lúc đó là không biết anh đi vệ sinh hay sao, nửa đêm rồi, anh đi dọc cái hành lang thì từ xa xa thấy có một cái người con gái đang ngồi vắt vẻo ở ngay lan can. Khi đó anh biết là anh gặp ai rồi các bạn, cố gắng là lờ đi không để ý. Nhưng mà khi càng ngày càng, tại vì nhưng mà do là cái chỗ của cái chị đó đang ngồi á là gần ngay trước cửa phòng của anh đó, nên là anh đi rất là chậm. Nhưng khi tới gần, cái bóng của chị đó nhảy xuống dưới và dần dần tan biến luôn. Những cái sự vụ như vậy diễn ra rất là thường xuyên. Và sau đó thì 3 năm, kể từ lúc mà bạn Dương đi vào học thì ký túc xá nó cũng bị phá bỏ. Không biết là do cũ quá hoặc là do có chuyện tâm linh gì thì bạn không rõ. Do là ở được nửa năm đầu thì bạn đã dọn ra bên ngoài mất tiêu rồi. Và học năm đầu qua đến năm 2 thì như bất kỳ một cái sinh viên trường y nào bắt buộc là phải có những cái ca trực ở bên trong nhà xác. Thì có một lần bạn cùng với một cái người bạn cũng là con trai luôn nha. Bạn thì từ nhỏ đến giờ tiếp xúc với chuyện tâm linh cũng tương đối rồi, nhưng mà bạn kia thì sợ lắm. Lúc đầu trực ở mấy khoa khác thì không sao hết, nhưng mà cái đêm đó trực ở khoa cấp cứu. Cái khoa cấp cứu á các bạn, nó lạnh lẽo và nó rợn người vô cùng. Mà nếu trực ở những khoa khác buổi tối còn có thể ngủ ha, nhưng riêng khoa cấp cứu thì không. Tại vì lúc nào cũng phải trong cái trường, cái tình trạng là sẵn sàng có bệnh nhân á. Đêm đó bạn Dương còn nhớ là bạn với lại cái người bạn của mình đang ngồi ngoài bàn trực, thì bác sĩ gọi xuống là để chuyển một cái bệnh nhân mới vừa mất xuống nhà xác. Cái ông đó là ông bị tai nạn giao thông từ chiều rồi mà bị nặng lắm kìa các bạn, nhưng mà chưa thể liên hệ được với gia đình, cho nên là bây giờ tạm thời đưa xuống nhà xác để khi nào thân nhân lên làm thủ tục á thì sẽ bàn giao lại sau. Hai người này nhận nhiệm vụ đẩy cái băng ca các bạn, mà lúc mà bắt đầu đẩy cái băng ca từ ngay chỗ khoa cấp cứu đi xuống cái nhà xác á thì tự nhiên da gà chạy vào đó nổi lên quá trời luôn. Cái khu nhà xác của bệnh viện nằm bên cạnh là khoa truyền nhiễm và cách bên kia một cái vách tường là nhà tang lễ của thành phố luôn. Phải nói là cái đường đi từ khoa cấp cứu xuống nhà xác á, nó mập mờ lắm. Không biết làm sao á, mà đèn nó cứ mờ mờ ảo ảo vậy các bạn. Không khí đã sợ rồi, nhìn cái cảnh vật xung quanh nó còn sợ thêm nữa. Trước mặt là một cái thi thể, xung quanh nó thì bóng đen kiểu tối thui như vậy. Nhưng mà hai người này cũng cố gắng đẩy cái xác đi vào trong rồi. Bước ra bên ngoài đóng cửa là đàng hoàng. Thì trên cái đoạn đường đi ra mới được có một chút xíu thôi thì không biết làm sao, ma xui quỷ khiến bạn Dương này bạn quay đầu nhìn lại thì bạn thấy rõ ràng nó không thể nào là một cái gì phớt qua được. Bạn thấy rõ ràng là có một cái người mặc đồ trắng đi từ hành lang tới trước cửa của nhà xác, sau đó quẹo vào bên trong. Lúc đầu bạn trấn an là y tá, nhưng nghĩ lại thì theo đúng thì làm gì có y tá mà trực ở dưới nhà xác đâu. Nhưng mà khi này bạn quyết định là bạn không có nói câu chuyện đó ra cho cái người bạn đi cùng với mình ha. Tại vì biết bạn kia bạn sợ lắm, bạn cứ im thôi. Bạn cứ suy nghĩ về cái hình ảnh đó hoài cho đến sáng ngày hôm sau á. Khi mà bạn nói chuyện với một cái chú bảo vệ thì bạn mới hỏi chú là: "Chú ơi, ở dưới nhà xác á, hôm qua gần chỗ chú trực á, thì có cô y tá nào cô xuống không?" Thì cái chú bảo vệ kêu là cái khu này chỉ có chú với lại hai anh khác thôi, chứ làm gì có cái cô y tá mà mặc đồ trắng nào. Ở dưới nhà xác á, thì làm gì mà có y tá trực. Thì chú mới cười cười á, chú kêu là: "Mày biết rồi á, ở dưới nhà xác bệnh viện này nè, nhiều chuyện lắm. Làm gì có ai con gái mà dám xuống đây đâu, chỉ có tụi tao thôi. Mà tụi tao thì đâu có mặc đồ trắng." Và lúc đó nghe xong thì bạn khẳng định chắc chắn cái bóng hôm qua bạn gặp chính là ma. Nhưng mà cái chú bảo vệ chú kêu á, chú nhìn mặt bạn chú biết mà, chú nói: "Ê, mày đừng nói tao là hôm qua mày gặp rồi nha." Thì bạn mới gật đầu và cái chú bảo vệ trấn an là: "Thôi không có sao đâu, tao trực ở đây gặp suốt à, nhưng vấn đề thấy thì là bình thường, nhưng người ta không có hại gì đến mình hết." Và sau khi học xong rồi các bạn, trong cái lúc mà chưa tìm được việc á, thì đến năm 2014-2015 thì bạn trở về quê. Và như Nguyễn có kể, lúc đầu đến năm 2014 thì cái chỗ khu vực gần ngay cái rừng phi lao gần nhà bạn đó, có một tập đoàn người ta tới đó để người ta đầu tư làm một cái khu sân golf cũng như là khu resort. Lúc mà lấp mặt bằng thì đào lên có rất là nhiều hài cốt của những người bị chết đuối, nhưng mà không có thân nhân nhận, cho nên là được vùi luôn dưới cát trong cái rừng phi lao phòng hộ ha. Đến 2015 thì khu đó đi vào hoạt động và bạn này bạn cũng xin vào làm. Bạn còn nhớ khi đó là bạn làm ở khu vực hồ bơi cùng bộ phận với những người trong khu tập gym và khu sông hơi ở gần đó. Và trong cái khu vực mà bạn làm á, nó có một cái tấm kính cửa sổ. Mới đầu nha, không biết làm sao nữa, mà cái tấm kính này cứ mỗi buổi sáng là nó xuất hiện một cái vết bẩn mà lao kiểu gì nó cũng không mất. Và dần dà ngày này qua tháng nọ các bạn, cái vết đó nó càng ngày nó càng lan rộng ra và hình thành một cái vệt, nó giống như là hình đầu lâu mà người ta chụp x-quang vậy đó. Nhưng mà ngộ cái là lao kiểu gì nó cũng không mất. Và thấy cái hiện tượng lạ như vậy cho nên mọi người trong khu đó có báo lên trên, thì kỹ thuật xuống họ thay một cái tấm kính mới. Nhưng mà vừa thay xong mấy hôm sau thì cái hình ảnh đầu lâu đó lại hiện lên đúng ngay cái tấm kính. Và lúc này biết là liên quan tới tâm linh rồi, cho nên cái người trưởng bộ phận kêu những cái người nhân viên á là lấy một cái giấy dòng dị dạng giống như là giấy dán tường đó, dán lên trên cái tấm kính đó để ngăn không cho khách nhìn thấy. Chưa hết, trong khu vực bạn làm có một cái phòng nhỏ để nhân viên nghỉ ngơi. Một hôm có một cái bạn nữ đi vào đó nghỉ trưa thì bị bóng đè. Đang nằm ngủ có nghe thấy ai gọi tên mình, và một hồi khi mở mắt ra nha, người ngợm là cứng đơ hết trơn rồi, không có cử động được và không biết ngay cái lúc đó xảy ra cái chuyện gì. Mà qua hôm sau bạn xin nghỉ việc luôn. Nghe kể lại á là bạn đó cái đi coi bói ha. Lúc mà tới nơi của ông thầy thì giống như kiểu vừa bước vào là bạn này bạn bị vong nhập luôn. Ông thầy chưa kịp làm gì hết nha. Cái vong nhập vào trong xác của bạn nữ đó, tiến lại chỗ cái bàn thờ của ông thầy. Nhan khói quá trời mà các bạn. Người ta mới đưa cái mũi nè, hít lấy, hít để, hít lấy, hít để, hít quá trời hít luôn. Và một hồi sau khi ông thầy bắt đầu làm phép rồi đó, thì cái vong nó mới yên lặng ngồi trước mặt của ổng. Và cái vong kể ra quá trời. Vong kể là ngày xưa á, vong chết ở ngay chỗ mà người ta xây cái resort bây giờ nè. Và hồi lúc đó lý do mà chết là do bị sốc thuốc các bạn. Đi vào trong cái khu trống như vậy cùng với một đám kiểu bị nghiện á, thì có chích ma túy, lúc mà chích bị sốc thuốc chết. Và những cái người đi xung quanh thì sợ quá, không có dám đem cái xác ra ngoài do bị bắt mà các bạn. Cho nên là mới đào một cái hố vùi xác của cái người bạn chích cùng với mình xuống bên giữa cái lớp cát. Và cứ ngày này qua tháng nọ cái vong đâu có đi được chỗ khác đâu. Cho nên á, thấy cái bạn nữ này hợp vía mới bám theo. Và sau khi mà ông thầy kiểu khuyên giải qua lại các kiểu rồi, làm lễ đủ thứ hết, thì cái vong đó mới thôi, nó không có đi theo cái bạn nữ kia nữa. Giờ là cái lịch sử của miếng đất này nó có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh cũng như là những cái xác chết còn sót lại bên dưới. Nên là những cái người khách ở trong cái khu resort này, thậm chí những cái nhà dân giáp vòng cái đường bờ biển đó các bạn, họ gặp nhiều vô số kể luôn. Có một lần, một cái vị khách ở bên trong khu resort bị ma dẫn từ trên phòng khách sạn đi xuống dưới sảnh lễ tân, đi thẳng ra ngoài khu vực bờ biển. Và may là có người phát hiện ra kịp nha các bạn. Và cái lúc mà người ta gọi cái vị khách đó lên á, tại vì thấy còn có cái đầu thôi, một cái đầu đang lơ lửng ở ngoài khơi. Gọi cái thì người khách kia tỉnh lại, chứ nếu không chậm một xíu nữa, nó đã dẫn ra tới đây rồi nè, nước lên tới đây rồi, chậm vài giây nữa chắc chắn là chết mất xác. Còn những cái nhà dân ở xung quanh khu vực bờ biển á, đêm đang ngủ mà bị đất, bị đá, bị cát ném thẳng vào trong nhà á, là cái chuyện diễn ra như là cơm bữa. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người chị tên là Hằng gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và nói sơ qua về chị Hằng chút xíu. Chị tuổi Tân Dậu là người con của Khánh Hòa. Và chị đã trải qua một lần hôn nhân không có được hạnh phúc và khá là nhiều biến cố của gia đình. Có một cái đợt gia đình chị làm ăn phá sản á các bạn, thua lỗ tới cái mức mà phải đi xa xứ để lập nghiệp. Từ cái chỗ chị ở chuyển qua một cái thành phố lạ khác và gia đình tìm thuê một căn nhà. Lúc đó là gia đình có 9 người ha, sinh sống cùng với nhau. Và đợt Tết 2011 thì tìm được một ngôi nhà rộng khoảng 120m2 ở khu vực Vĩnh Hải, Đồng Đế, thành phố Nha Trang để ở tạm á. Cái mặt trước của ngôi nhà giáp với lại những cái nhà dân đã định cư ở chỗ này rất là lâu rồi. Bên trái giáp với lại một cái chỗ bán vật liệu xây dựng, nhưng đến buổi chiều là họ đóng cửa đi về hết. Ở cuối căn nhà thì nó là khu vực bếp, khu vực phòng ăn, khu vực nhà tắm rửa, nhà vệ sinh rồi này kia. Và đằng sau đó là một cái khoảng đất rất là rộng, không có người sinh sống. Bên trong căn nhà có hai phòng ngủ, một gác lửng và một cái sân trước, một cái sân sau, đầy đủ lắm kìa. Nói chung nhìn cái tiện nghi thì cũng ok lắm. nhưng bị có cái là tường nè, xong rồi những cái đồ vật trong nhà kiểu nó cũ kỹ lắm các bạn, tạo cho người ta cái cảm giác là nó hơi lạnh. Phòng của chị này thì nằm ở khu vực gần bếp và phòng ăn, gần như tách biệt với sinh hoạt của gia đình chị luôn. Do sau những cái biến cố trong đời sống cá nhân cũng như là trong gia đình á, chị này trầm tính hơn hẳn và chị không có thích giao tiếp quá nhiều với mọi người. Thoạt đầu ở trong đó thì cũng bình thường thôi, nhưng mà sau khoảng độ 3 tháng, trong một lần nằm ngủ thì chị thấy có một cái giấc chiêm bao ghê lắm cả các bạn. Chị thấy là mình vẫn đang nằm ở trên giường trong căn phòng của mình, nhưng trước mặt của chị là một cái cô gái. Cái cô gái này mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xanh, đậm hay màu đen gì đó chị không nhớ. Nhưng mà cái kiểu đồ này nó rất là giống với thập niên 70 chứ không phải là kiểu hiện đại đâu. Nhưng cái điều ghê nhất là cái cô gái đó không có cái đầu các bạn. Mặc dù như vậy, nhưng chị vẫn biết là cô này khoảng độ tầm 30 tuổi, đang đứng ở trước mặt dưới cái đít giường của chị á, quay qua quay lại giống như là đang tìm kiếm cái gì đó. Thì trong cơn mơ chị này chị hỏi luôn nha, chị kêu á là chị gì ơi, chị có cần em giúp cái gì không? Mà sao á, chị không có cái đầu vậy chị? Cái hình ảnh tiếp theo mà chị Hằng này chị thấy là cô gái đó ngồi xuống, loay hoay tìm một cái cành cây khô, sau đó là cổ vẽ dưới đất, dưới nền đất có cái chữ gì đó mà chị Hằng này không có nhớ, không có biết được. Nhưng mà cái khoảnh khắc cuối cùng thấy là cái cô đó cầm cái cây ha, vòng tròn lại cái chữ đó và sau cùng thì cô biến mất. Chị giật mình tỉnh dậy, khi này là 4 giờ sáng nè. Cả ngày hôm đó chị cứ suy nghĩ hoài về cái giấc mơ này và chị nghĩ trong đầu chắc là cái vong hồn này, cái cô gái này nha, phải cần cái gì đó thì mới hiện lên cho mình thấy như vậy. Và chị có kêu á là nếu như mà chị, cái cô gái kia có oan khuất gì thì hãy hiện về để mà nói rõ cho chị một lần, nếu mà giúp được á thì chị sẽ giúp. Thì y như rằng qua đến cái đêm thứ hai là chị gặp luôn, nhưng không phải nằm một cái giấc chiêm bao mà gặp ở trong thực tại. Chị nhớ lúc đó là 1 giờ sáng rồi, đi từ hành lang ngoài bếp, mới vừa bước vô trong phòng thôi, ngồi lên trên giường, quay qua bên trái thì thấy cái cô gái không đầu đó đang đứng ở bên góc phòng. Không có cái đầu nhưng cái hướng người là đang thẳng về phía của chị Hằng này. Thì chị Hằng chỉ gan dạ lắm các bạn, cho nên là chị cũng không có sợ mấy đâu, chị chỉ hơi gọi là hết hồn thôi. Lúc đó đơ người chút xíu, chị cứ nhìn thẳng về chỗ của cô gái không đầu kia. Và một hồi sau á thì cổ giơ tay cổ chỉ thẳng ra ngoài cửa phòng. Lúc đó cái cửa phòng mở ra nha các bạn. Theo cái hướng tay cô gái kia chỉ á, thì chị Hằng nhìn thấy có một cái bà già. Cái bà già này đôi mắt rất là sáng, rất là to nha, nở một cái nụ cười hiền và tóc tai của bà là bạc trắng hết trơn rồi. Thấy bà như vậy, nhưng bên cạnh chỗ bà già đang đứng là một cái tấm gương dài. Chị nhìn vào trong tấm gương đó thì không hề có bóng phản chiếu của bà già. Thì chị biết rồi, trong cái ngôi nhà này có ít nhất là hai cái vong hồn, một là của cô gái kia, còn hai á là của bà già. Nhưng chưa kịp hỏi gì hết thì cả hai cái vong đó đều biến mất hết. Qua ngày hôm sau, chị kể lại với gia đình chị nghe nhưng không ai tin hết. Ba chị chửi chị quá trời luôn, kia là mê tín dị đoan, là tưởng tượng, là này kia đủ kiểu. Nhưng mẹ chị thì khác. Khi nghe xong, Như Nguyễn kể là đối diện cái căn nhà này là một dãy những cái người dân gọi là dân bản địa đó, là họ ở đây từ rất là lâu rồi. Và có một cái tiệm salon tóc. Mẹ chị đi qua bên kia thì có kể câu chuyện này cho một cái bà bên đó nghe. Thì bà kêu á, cái gì? Thiệt không? Trong nhà cô thấy gì thiệt á hả? Thì mẹ của chị Hằng khẳng định 100% là thật. Thì cái bà đó bà mới kể á. Cái ngôi nhà đó trước kia là một cái xưởng cưa gỗ, sau này thì mới được sửa lại và ngăn phòng như hiện tại. Còn cái bà già tóc trắng mà cô nhìn thấy chính là cái bà chủ nhà mà bà chết khá là lâu rồi. Còn về cái cô gái không đầu á, cũng là người ở trong căn nhà đó, nhưng không biết có một cái buổi chiều vì cái lý do gì mà cô lội xuống cái ao rau muống. Không thấy cổ lên nha, tìm quá trời tìm luôn. Nhưng đến lúc kéo lên thì không thấy cái đầu đâu nữa hết. Và sau cái sự kiện kinh hoàng đó, không có ai dám tới ở các bạn. Nó cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo cho đến khi mà gia đình của chị Hằng này tới thuê lại. Sau khi mà biết được ngọn ngành rồi, chị cũng hỏi thăm và được chị cách cúng bái. Và lúc mà cúng thì chị có khấn á, là xin cho gia đình ở đây yên ổn. Và quả nhiên là những cái vong này người ta cũng hiền nha các bạn. Chị ở đó thêm được khoảng hơn 1 năm nữa thì gia đình làm ăn bắt đầu hơi hơi trở lại rồi đó. Cho nên là tìm mua được một căn nhà nhỏ hơn vừa đủ để ở và dọn qua bên kia. Mãi về sau này có mấy chị mà ngày xưa ở gần cái khu, cái căn nhà thuê đó các bạn, có đi qua đây và kể cho chị này nghe cũng nhiều vụ lắm. Khi gia đình của chị Hằng này trả cái ngôi nhà rồi thì có khoảng 5-6 người đó đi vào trống ở. Nhưng mà những cái người đó ở dơ lắm các bạn. Ở sân trước á, thì cho một cái chị kia chị thuê để mà bán bánh canh. Nhưng mà chị sợ tới mức là khoảng tầm 7 giờ tối là chị dọn hàng hết, chị không có dám bán nữa. Và lúc mà hỏi lý do ra thì chị kêu như vậy nè. Có cái ngày hôm đó những cái người thuê nhà đi làm hết trơn rồi, không còn bất kỳ một người nào ở trong hết. Nhưng cái tivi ở trên tầng lửng á, tự động bật lên y hệt như là có người. Cái chị bán bánh canh này chị có chạy lên chị tắt mấy lần nhưng mà vẫn như cũ, đâm ra là chị cũng hơi sợ sợ rồi nha. Mà hồi sau rồi có khách buôn bán thì chị cũng đi ra ngay chỗ cái sàn nước phía sau để mà chị rửa ly với lại rửa tô đó. Thì lúc mà đang ngồi, chị nghe rõ ràng luôn là tiếng vặn nước đang vang lên từ bên trong nhà tắm. Lúc đầu có thể là chị nghe nhầm nhưng hồi sau cái tiếng vặn nước vang lên rõ ràng lắm các bạn. Hai cái van nước phụ ở ngoài chưa được mở khóa đã tự động chảy. Cho nên là chị này chị sợ quá rồi sợ rồi. Chị chạy lên phía trước ngay lập tức. Và cái lúc trên đường chạy ra thì chị nghe thấy có một cái giọng nói phát ra từ căn phòng ở ngay bếp. Là căn phòng ngày xưa mà chị Hằng này chị ở nè. Cái giọng nói đó kêu á là ở trong nhà của tao phải sạch sẽ. Không có được làm ồn. Không có được ở dơ nghe chưa. Kết thúc cái sự kiện đó. Những người thuê căn nhà này không có dám thuê nữa các bạn, không có dám ở nữa, lập tức là họ trả lại luôn. Và đến cái thời điểm hiện tại, theo như chị Hằng chị kể là chỗ đó xây lên thành một cái khách sạn mini rồi. Nhưng mấy lần chị đi ngang qua thấy rất là vắng lặng, buồn hiu hắt mà nó âm u cái kiểu gì, khó tả lắm kìa. Khi mà chuyển ra khỏi căn nhà đó xong đến độ năm 2014 ha, thì chị có đi làm nhân viên buồng phòng cho một cái khách sạn 3 sao. Nói chung công việc thường ngày thì vẫn như vậy, mặc dù đồng lương thì thấp nhưng tương đối là ổn định. Và mọi chuyện kéo dài đến ngày 20 tháng 10 năm 2015. Chị vẫn còn nhớ lúc đó khách sạn đang tổ chức party cho một cái buổi tiệc á cho chị em phụ nữ ở trên tầng thượng. Chị Hằng này thì ngại tiệc tùng lắm, do là kiểu cuộc sống cá nhân nội tâm của chị cũng có nhiều điều mà khó hết tiện bề mà chia sẻ đó, nên chị cũng không có muốn giao tiếp mấy. Biết là buổi tối nó có tiệc cho nên là chị xin đổi ca trực. Từ ca sáng chỉ đổi qua làm ca chiều và ca chiều bắt đầu từ 2 giờ cho đến 10 giờ đêm ha. Và sau khi hoàn tất mọi việc của ca chiều rồi thì chị đi dạo một vòng xuống sảnh lễ tân và đi ngang qua cái khu vực camera, đi xuống thẳng tầng hầm để mà lấy xe máy đó. Thì lúc mà đi ngang qua camera các bạn, chị có tò mò, chị hiếu kỳ chị nhìn một lượt trên màn hình để coi là các đồng nghiệp ở trên tầng á đang vui, đang chơi tiệc như thế nào. Thì bất ngờ khi nhìn xuống camera tầng 6, chị thấy rõ ràng luôn. Có một cái cô gái mặc áo cưới, cô dâu nha các bạn, đang di chuyển từ trục giữa của tầng 6, là từ khoảng phòng 604 cho đến phòng 610 á, đi ra cái hướng hành lang dẫn đến khu vực thang máy, rồi biến mất. Tuyệt nhiên hôm đó chỉ nhớ là khách sạn không hề có bất kỳ một cái hợp đồng tiệc cưới nào hết, chỉ toàn là khách du lịch ở thôi. Và nhìn trong camera thì cô dâu này không có giống người Việt Nam các bạn. Thấy như vậy, chị chạy ra ngay chỗ lễ tân để hỏi thì bên lễ tân kêu á là hồi nãy giờ mấy cái người khách mà người Nga á, ở trong khách sạn này họ cầm lên, họ phản ánh là sao mà khách sạn đông và ồn ào quá vậy, nhạc ở trên vọng xuống và thậm chí họ mở cửa ra thì họ còn thấy là có mấy cô dâu đi qua đi lại nữa. Nghe xong, chị Hằng này cùng với cô bé lễ tân nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào hết và họ tự hiểu là có chuyện gì xảy ra. Tại vì đây không phải là lần đầu tiên những cái câu chuyện tâm linh xuất hiện trong khách sạn. Những cái bạn nào mà trực ca đêm á, hay bị làm phiền lắm, nhiều khi là thấy bóng người lướt qua lướt lại, còn không thì ở trong phòng mà đang ngủ thì lập tức là bị gõ cửa liền. Nhưng mở ra thì tất nhiên làm gì có ai đâu. Tuy nhiên những cái chuyện đó nó cũng rất là nhẹ nhàng, cho đến một cái ngày nọ chị vẫn còn nhớ là ngày 1 Tây tháng 5 năm 2018. Vị trí của chị lúc này là trưởng bộ phận buồng phòng rồi ha. Đang đi làm á, thì chị nhận được một cái tin báo. Có một cái người đồng nghiệp, một cái anh đồng nghiệp tên là Bảo ở bên bộ phận kỹ thuật, vừa mới kết thúc ca, ảnh trên đường đi về thì bị tai nạn. Và không may là ảnh không qua khỏi nha các bạn. Ảnh hiền lắm. Cho nên là khi nghe tin thì chị Hằng này chị đau lòng lắm các bạn. Và chị nhớ là trước khi mà ảnh ra ca nha, ảnh có nói một câu như thế này với con gái của ảnh qua điện thoại á, là 2 giờ chiều xuống ca, ba sẽ chở con gái của ba đi chơi lễ nha. Thời điểm đó thì anh Bảo có một đứa con gái mới học lớp 1 thôi, nhưng mà bé này đẻ ra kiểu cơ địa nó rất là ốm yếu nè, hay bệnh tật lắm, cho nên anh rất là thương và lo lắng cho nó. Và chị Hằng hay nghe anh tâm sự như vậy mỗi khi mà bàn giao ca, hai anh em có hay nói chuyện này nọ với nhau đó. Và khi anh mất rồi, Chị còn nhớ ngày hôm đó là vừa mới thức thứ ba của anh Bảo thôi. Đêm đó chị ngủ thì nằm mơ thấy anh hiện về. Anh đứng trước cửa phòng làm việc của chị, nhìn chị cười và nói như vậy nè: Hằng ơi, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa nha. Em đã làm rất tốt công việc và cái vị trí của em rồi. Cũng đừng có hút thuốc nhiều quá, không có tốt cho sức khỏe đâu. Do là chị Hằng này có thói quen sử dụng thuốc lá khi uống cà phê, và thói quen này từ năm 18 tuổi rồi, nhưng mà chị cũng giấu, không phải ai cũng biết. Anh đó nói tiếp á, là anh em đồng nghiệp từ đầu đến giờ nên anh biết mày buồn nhiều chuyện và khổ tâm nhiều chuyện lắm. Nhưng đừng có phá sức nha mày, anh đi trước đây. Từ sau khi mà anh mất, khách sạn cũng xảy ra thêm nhiều chuyện và cũng nhiều người thấy anh lắm. Từ những cái người nhân viên cho đến những cái người khách. Chị Hằng này kể lại có lần chị phỏng vấn nhân viên buồng phòng. Cô bé khi vừa nhận việc được vài tiếng lập tức xin nghỉ, nói là sợ quá chị ơi, sợ quá chị ơi. Mặc dù là chị Hằng này trấn an cỡ nào cũng không có chịu ở lại và không có chịu kể để mình thấy cái gì. Có những cái người nhân viên mới vào làm á, thì thấy anh Bảo này nè, đi bộ ở tầng 2, vẫn mặc đúng cái bộ đồng phục, vẫn mang đúng cái đôi dép đó. Cứ nghĩ là anh kỹ thuật đang trực cho nên là kêu đi sửa phòng cho khách. Nhưng mà càng kêu thì anh càng đi xa và cuối cùng là quẹo vào cái trong cái cầu thang và anh biến mất. Lúc đó thì những cái người nhân viên mới do là đâu có biết mặt ảnh đâu, nên là họ không có hay là mình vừa gặp cái gì. Mãi khi mà họ làm được một tháng trời, kể cho mọi người nghe về một cái anh nhân viên kỳ lạ như vậy, lúc đó mọi người nói lại thì mới biết đó chính là vong hồn của anh Bảo. Và một cái lần nọ, có một cái ông khách Trung Quốc lưu trú ở tầng 6 và ông ở phòng 616 ha. Sau khi mà ông đi ra ngoài về, vừa mở cửa ra thì thấy có một cái người thanh niên đứng ở ngay ngoài ban công mở thuốc. Lúc đó ông biết là nhân viên khách sạn rồi, cho mặc đồng phục mà, thì ông chửi quá trời chửi luôn. Nhưng mà cái người kia không có động đậy, không có phản ứng gì hết nha. Ông lập tức ông chụp hình lại, sau đó là ông bỏ ra ngoài đi xuống với lễ tân để mà cầm lên. Và lúc đưa cái tấm ảnh ra, hình như là bên trong đó không chụp được cái gì nữa các bạn. Có nghĩa là lúc chụp á thì thấy, nhưng nhìn vào cái tấm ảnh thì không có ai hết. Và mọi người cũng biết là ông này ông vừa gặp ma rồi. Và cái lý do anh còn ở lại đây là vương vấn chỗ làm, chưa muốn rời đi các bạn. Đặc biệt có một cái chỗ trong thang máy của tầng 5 á, khá nhiều lần tự động đóng, tự động mở mặc dù là không có ai. Có một lần chị Hằng cùng với ba người nhân viên buồng phòng vào thang máy để mà xuống tầng thì cũng xảy ra vài câu chuyện lạ lắm. Đi từ tầng cao xuống dưới ha, đâu có bấm tầng 5 đâu, tự nhiên tới tầng 5 thì đèn thang máy sáng lên và cửa thang máy thì mở ra. Và lúc này mọi người cũng biết rồi, mọi người đứng nép qua một bên giống như là nhường đường cho một cái người bên ngoài vào, mặc dù ở trước mặt nó chỉ là cái khoảng không mà thôi. Và sau khi đứng nép nhường đường, cửa thang máy lập tức đóng lại và di chuyển như bình thường. Và lý do luôn luôn ở tầng 5 là do trước khi mà anh mất á, anh còn rất là nhiều những cái công việc dang dở chưa có hoàn thành xong ở đúng cái tầng này. Trải qua nhiều những cái biến cố, những cái câu chuyện tâm linh trong khách sạn đó được bẵng đi một thời gian sau thì chị cũng nghỉ làm và chuyển qua một cái công việc mới. Và từ đó thì chị cũng không còn nghe kể gì về những cái câu chuyện tâm linh bên trong khách sạn kia nữa. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những cái câu chuyện mà chị Hằng gửi về cho Nguyễn Nguyễn, cũng là kết thúc video ngày mai của chúng ta rồi. Đầu tiên là Nguyễn xin được phép cảm ơn bạn Dũng và chị Hằng đã gửi về cho Nguyễn hai cái câu chuyện lớn rất là hay như vậy ha. Và câu chuyện này các bạn nghe thì thấy nó tương đối là nhẹ nhàng, và kể thì nó cảm động nhiều hơn là về cái yếu tố tâm linh gây rợn. Và Nguyễn Nguyễn cũng xin được phép cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Đừng quên để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần comment để tương tác với kênh, cũng như là tăng cái thuật toán của YouTube để khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là cái người đầu tiên nhận được. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Còn không thì các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ S, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có bên trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.